Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 15, đột phá, bắn chết Kỳ Linh, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn Kỳ Linh Hoành Đao Lập Mã, cả người tỏa ra một khí thể dũng mãnh không sợ chết. Hoành Đao Lập Mã theo định nghĩa của Baiki, Baidu.com, ý chỉ tay cầm vũ khí, phóng ngựa rong ruổi tác chiến trên sang trường. Khuôn mặt ngăm đen của Chu Thương lạnh lùng cười một tiếng, miệng mở to để lộ một hàm răng trắng toát, tay phải hắn vung kim bối đại đao, đặt ngang trước ngực, một khí thể sừng sững như núi toát ra từ người Chu Thương, nhìn Kỳ Linh, đôi mắt Chu Thương sáng lên, dâng trào chiến ý vô tận. Bùi Nguyên Thiệu vừa nhấc Lang Nha Bổng lên, tức khắc cả người một con sói đơn độc hung ác vô cùng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, dường như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng muốn xé xác Kỳ Linh thành nhiều mảnh nhỏ. Vương Sán thấy ba người giằng co, đầu lưỡi liếm liếm lấy đôi môi khô khốc. Con mẹ nó, ba tên khốn này cũng không vừa đâu, lão tử tránh đi là tốt nhất. Vương Sán khẽ cất bước thoái lui khỏi cuộc chiến, đứng xa ngoài 20 mét. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay Kỳ Linh đặc biệt không gì sánh được, mũi đao chia làm ba tạo thành hình chữ sơn, san hình dạng của mũi đao giữa hơi cao lên giống như kiếm, còn hai lưỡi hai bên thấp xuống, hai mặt được mài vô cùng sắc bén, phía sau chuôi đao có bịch sắt hình ba cạnh, thân đao dài 8 xích 7 thốn, 1 xích bằng 1/3 mét bằng 10 thốn, tức dài khoảng hơn 2 mét. Nếu như Kỳ Linh dùng toàn lực khua đao, thì xung quanh Kỳ Linh 5 mét đều nằm trong phạm vi công kích của hắn, lại thêm Bùi Nguyên Thiệu sử dụng Lang Nha Bổng, Chu Thương sử dụng kim bối đại đao, đại chiến ba người, Vương Sán nhất định phải đứng ở đằng xa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu còn phải chịu uy hiếp từ Kỳ Linh. Giết tương đương, Kỳ Linh dậm mạnh chân phải tiến về phía trước cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, vung chiến đao lên xông vào đấu với Chu Thương. Hai người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu nhìn nhau, hiểu ý nhau gật gật đầu, đồng thời vung vũ khí trong tay xông tới chỗ Kỳ Linh. Chu Thương một thanh kim bối đại đao, bổ ra ngang trời, lưỡi đao xẹt qua không trung kéo theo âm thanh chói tai, Bùi Nguyên Thiệu nhấc Lang Nha Bổng lên, một chiêu lực phách hoa sơn, nhằm vào Kỳ Linh. Canh tương đương tương đương canh tương đương tương đương tương đương. Kỳ Linh là người tài cao nên gan cũng lớn, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay đầu tiên là một đao đâm trúng kim bối đại đao của Chu Thương, sau đó dùng sức gạt đại đao sang một bên, kim bối đại đao của Chu Thương ngay tức khắc mất đi sự chính xác, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao không ngừng lại, lập tức đánh tới Lang Nha Bổng của Bùi Nguyên Thiệu, mũi đao của Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao gạt phăng Lang Nha Bổng, chớp mắt thay đổi thế đánh của Lang Nha Bổng, một tiếng gào rít, Lang Nha Bổng từ bên cạnh Kỳ Linh xẹt qua, thiếu chút nữa đã đập trúng Kỳ Linh. Chu Thương hừ một tiếng, kim bối đại đao đặt phía trước mặt, nháy mắt lại vung trở về, kim bối đại đao xoay thành một vòng tròn, lưỡi đao nhắm vào Kỳ Linh, một ánh đao lóe lên, đâm thẳng vào ngực của Kỳ Linh. Hừ, một đám vô sỉ không ai bằng, bổn tướng sẽ giết các ngươi như giết gà mổ trâu. Kỳ Linh thở khì khì, ánh mắt lộ ra một sát khí vô tận. Hắn cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay phóng tới, như dao long quá hải, như độc xà thổ tín, rắn độc lẻ lưỡi, hào quang lạnh như băng phát ra từ Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, hai người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu luân phiên chiến đấu, không ngừng giao thủ với Kỳ Linh. Vương Sán đứng ở đằng xa, ánh mắt lóe sáng. Một lát sau, lúc Vương Sán thấy thế cục hai bên đã trở nên giằng co. Góc truyện audio.com, không gấp gáp rút một mũi tên đen nhánh từ sau lưng đặt lên dây cung, nhắm vào Kỳ Linh. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của Vương Sán chớp mắt biến đổi, giống như chim diều hâu nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng ra tay bắt mồi, mũi tên hắn chĩa vào Kỳ Linh, híp mắt lại, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Vút tương đương tương đương tương đương, dây cung rung lên, Vương Sán nắm bắt khoảnh khắc mà Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu đứng một bên, còn Kỳ Linh thì đứng ở một bên khác, quyết đoán mà buông mũi tên ra, mũi tên xé gió, nhắm thẳng vào ngực của Kỳ Linh mà đi. Kỳ Linh đang định bổ Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay về phía Bùi Nguyên Thiệu, trong lòng đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm, hắn vừa quay đầu lại chỉ thấy một mũi tên đen nhánh bay tới, hắn nhướng mày, bọn sơn tặc bỉ ổi này, lại dám bắn lén, trong mắt Kỳ Linh hiện lên một tia lãnh sắc, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay vẽ thành hình bán nguyệt, một tia sáng lóe lên, chiến đao chém trúng mũi tên đang bay tới làm hai mảnh. Kỳ Linh chém gãy mũi tên, sắc mặt liền biến đổi. Thân mũi tên bị chém gãy làm đôi, mà đầu mũi tên vẫn tiếp tục bay tới, tuy rằng vị trí hơi lệch một chút, nhưng sau khi mũi tên đầy uy lực cắm vào người Kỳ Linh, vẫn có thể làm trọng thương Kỳ Linh. Kỳ Linh lùi về sau một bước, chiến đao lại chém tới một lần nữa, đánh bay mũi tên. Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu đều là cao thủ chinh chiến xa trường, rất chuẩn xác trong việc nắm bắt cơ hội, mắt thấy Kỳ Linh bị mũi tên của Vương Sán làm phân tâm, liền lần lượt xuất thủ, kim bối đại đao chậm chậm rút ra, thế đao tuy từ tốn, nhưng chiến đao lại tỏa ra một chiến ý lạnh lẽo. Bên trái Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu mặt đen đang cười hắc hắc, Lang Nha Bổng mang theo khí thế như núi Thái Sơn, đập vào đỉnh đầu của Kỳ Linh như Thái Sơn áp đỉnh. Đê tiện tương đương tương đương. Kỷ Linh thầm mắng một tiếng, vừa tránh được mũi tên bắn lén, lại gặp Chu Thương đâm kim bối đại đao đến trước ngực, đồng thời bị sức mạnh của Lang Nha Bổng áp chế, hắn thần sắc ngưng trọng, thân thể nghiêng ra sau, lùi về một bước, nhất thời tránh được Lang Nha Bổng của Bùi Nguyên Thiệu. Vì hắn đã lùi về phía sau tránh được kim bối đại đao, nhưng Chu Thương lại không buông tha cho hắn, cong người lao lên, đâm kim bối đại đao về phía trước. Bùi Nguyên Thiệu cũng dùng Lang Nha Bổng đánh về phía Kỷ Linh. Trọng tâm cơ thể của Kỷ Linh không cân bằng, bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thoái lui, đồng thời còn tránh được một chiêu Lang Nha Bổng của Bùi Nguyên Thiệu. Khà khà, kim bối đại đao đánh nát áo giáp trên người Kỷ Linh, xé rách quần áo Kỷ Linh đang mặc trên vai trái của Kỷ Linh lưu lại một vệt máu. Thân thể của Kỷ Linh vừa dừng lại, đối diện với sự liên thủ của hai người Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, cho dù thành công tránh được Lang Nha Bổng của Bùi Nguyên Thiệu, lại bị kim bối đại đao chém trúng, may là hắn phản ứng cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là một đao chém sượt qua, không tạo nên thương tổn quá lớn. Tiểu nhân hèn hạ, lão tử không giết các ngươi, thề không làm người. Kỷ Linh đã phẫn nộ rồi, trong mắt phun ra lửa giận hừng hực, hắn hoàn toàn phẫn nộ, bị ba tên sơn tặc bỉ ổi vô sỉ chọc giận, cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lên bổ thẳng vào Chu Thương, đao quang lóe lên, chỉ nghe từng tiếng gào rít từ Kỷ Linh, nhất là tam tiêm lưỡng nhận đao chém ra từng đợt âm thanh sắc bén, càng thêm mãnh liệt. Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Vương Sán đứng ở đằng xa cũng cảm thấy. Góc truyện audio.com Một áp lực hắn trở nên nghiêm túc tinh khi thần của cả cơ thể tụ lại, dương cung bắn một mũi tên, dây cung phát ra âm thanh ong ong, mũi tên xé gió bay đi thẳng đến trước mặt Kỷ Linh. Tặc tử, đê tiện tương đương, sau khi mũi tên bắn ra tiếng hét của Kỷ Linh vang vọng khắp núi rừng. Đồng thời Kỷ Linh lại càng thêm hung mãnh, khua đao liều mạng, căn bản không quan tâm an toàn của bản thân nữa, lập tức Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu lâm vào khốn cảnh. Vương Sán không quan tâm, lúc này hắn đã đắm chìm trong thế giới của cung tiễn, đồng thời trong đầu hiện lên nhóm hình vẽ thứ nhất trong chân võ mật tịch, động tác của 9 hình nhân trong tranh vẽ từng cái hiện lại trong trí nhớ của hắn, trong nháy mắt tạo thành một chuỗi hành động tuần hoàn. Hắn luyện tập nhóm tranh vẽ thứ nhất đã được một khoảng thời gian, hiện tại động tác của 9 hình nhân trong đầu hắn hợp lại làm một, hắn ngửa mặt lên cách trương.